Chương 1109, Lục Đạo Luân Hồi, 1. Mỹ Nạ Tổ Quân, đích thật là đã lâu không gặp, tuy là ủ trí hạ nguyệt ở Nạ Mỹ Cạ Giớ Mỹ Nạ Tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ hai người hiện thân về sau, hơi chút ngốc trệ 2 giây thời gian. Thế nhưng, cái kia chính là 2 giây thời gian, căn bản không đủ để cho ngũ ảnh vãn hồi phía trước bại cục. Thật giống như bây giờ, đệ tam sủ trí cả, đệ tứ cả dẹp, đệ tứ giải cả, đã thảm bại ở tại ủ trí hạ nguyệt trong tay. Có thể dùng ngũ ảnh trong chỉ còn lại có đệ tam hổ cả cùng đệ ngũ mị dục vẫn có thể chiến thắng. Tại dạng này tình huống bên dưới, ngũ ảnh cùng tu la chiến tranh đã có thể nói là danh nghĩa. Bất quá, ở Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ hai người hiện thân về sau, ủ chỉ hạ nguyệt ngược lại là biết, thân là tu la chính mình vẫn không có kết thúc chiến đấu. Tiếp đó, hắn muốn gặp phải đối thủ, đại bộ phận đúng là đến từ chính cổ nổ hạ thôn người quen. Đó chính là đệ tam hổ cả, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, còn có ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, cộng thêm bên trên làng sương mù người quen mẹ tờ dù mì, cũng hoặc là xưng là đệ ngũ mì dục tồn tại. Sau đó, ở ủ trí hạ nguyệt đồng dạng dùng một câu đã lâu không gặp hồi phục Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thoại ngữ sau đó, ba người lại không có nói hơn một câu, bởi vì vô luận là ủ trí hạ nguyệt, hay hoặc giả là Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều phi thường tin tưởng, bọn họ đã không phải bạn tốt thân phận, mà là cựu địch thân phận. Đặc biệt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, ở ủ chỉ hạ nguyệt sau khi rời đi càng là thu được đệ tam hổ cả tín nhiệm, có thể nói là hoàn toàn trở thành cổ nổ hạ thôn đại tân sinh lực lượng thủ lĩnh. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời lúc, chính là vị này cổ nổ hạ thôn đại tân sinh thủ lĩnh phát huy thời gian. Giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt từ đờ đẫn 2 giây bên trong tỉnh hồn lại trong nháy mắt đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dĩ nhiên là sử dụng phi lôi thần chi thuật, đầu tiên là ném mạnh ra một viên phi tiêu đến, tiện đà liền tốc biến đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, tay cầm chi kia phi tiêu liền muốn chém dụng hướng ủ chỉ hạ nguyệt hầu. Nhưng mà, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đang sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới hắn ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt sử dụng thời không nhẫn thuật. Rốt cuộc là biết bao nực cười. Chật, liền có thể chứng kiến ủ trí hạ nguyệt đang sử dụng từ đồng thiên lý đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tấn công trong sát na, khỏe miệng hơi dương lên một lãnh đạm nụ cười. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam hổ cả tiếng gọi, cũng truyền vào Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hai lỗ thai trong. Chỉ tiếc, đệ tam hổ cả nhắc nhở vẫn chậm một chút, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trung quy nên vì sự vọng động của mình trả giá thật lớn Mỉ Nạ Tổ. Cẩn thận ủ trí hạ nguyệt thời không nhận thuật dùng so với ngươi khỏe, hắn phi lôi thần chi thuật tạo nghệ, thậm chí có khả năng ở ngươi bên trên ầm ầm đang ở đệ tam hổ cả mới vừa mở miệng nhắc nhở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thời điểm, ủ trí hạ nguyệt thì đã dùng lạc nguyệt lưu. Su nổ tránh thoát Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ công kích, càng là tại nơi phút chốc trực tiếp nắm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cổ áo của. Nắm thật chặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cổ áo của. Uchiha Nguyệt nơi mi tâm tử đồng đống nhiên lóng lánh ra khỏi quang mang rực rỡ tới. Ngay sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng cảm giác được trong cơ thể trả cơ ra, không tự chủ được chạy về phía Uchiha Nguyệt phương hướng. Không có sai, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt chính là dùng hết lục đạo luân hồi năng lực, thuộc về ngạ quỷ đạo hấp thu người khác trả cơ ra năng lực Mỉ Nạ Tổ quân. Lão bằng hưu gặp mặt, người hay dùng phi tiêu đối phó ta sao phi lôi thần chi thuật, thực sự là lợi hại. Từ đệ nhị hổ cả lưu truyền tới bí thuật, cư nhiên ở trong tay của ngươi sử dụng tốt như vậy, ta muốn đệ nhị hổ cả đều sẽ cảm giác được hài lòng chứ bất quá. Đệ tam hổ cả nói phi thường chính xác, ở trước mặt ta dùng phi lôi thần. Chi thuật, đích đích xác xác là phi thường buồn cười. Bởi vì, ta phi lôi thần chi thuật dùng so với ngươi tốt hơn nhiều, ta thời không nhận thuật, sử dụng càng là vượt quá tưởng tượng của ngươi lạc nguyệt lưu. Chú ấn cho ta ngưng thình thịch rủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, cảm nhận được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong cơ thể 5/10 trả cơ dạ, đã hấp thu được trong thân thể của mình. Rủ chỉ hạ nguyệt đang cười lạnh lấy đẩy ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đồng thời, lại là một tay kết ấn ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lưng đánh lên một cái chú ấn. Đó là chỉ có Rủ chỉ hạ nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mới hiểu chú ấn, cũng là phi lôi thần chi thuật sử dụng thuật thức chú ấn. Liên như cùng ủ chỉ hạ nguyệt nói giống nhau, hắn dùng phi lôi thần chi thuật xa nếu so với Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dùng tốt. Giờ này khắc này, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ chỉ có thể dựa vào thuật thức phi tiêu sử dụng phi lôi thần chi thuật, trái lại ủ chỉ Hà Nguyệt, hắn đã có thể nhất thuận tay gian hoàn thành phi lôi thần chi thuật thuật thức chú ấn, lợi dụng phương thức này phóng ra phi lôi thần chi thuật. Đáng tiếc, làm ủ chỉ Hà Nguyệt ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ trên người in lại thuật thức chú ấn thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cũng không có chứng kiến tự mình có bộ thuật thức chú ấn. Nếu không hắn nhất định phải nhắc nhở U Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ cùng đệ Tam Hồ Cạ, ngàn vạn lần không nên tới gần đến bên cạnh mình. Trong ngay mắt, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tô bị U Chỉ Hà Nguyệt đẩy về phía đệ Tam Hồ Cạ phương hướng, đệ Tam Hồ Cạ có thể nói là theo bản năng tiếp nhận Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tô. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, thảm kịch vén lên mở màn cơ hồ là ở đệ Tam Hổ Cạ tiếp được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tô trong sát na siêu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tô thân ảnh. Đống nhiên lại biến mất không thấy sau đó, đến khi đệ Tam Hổ Cạ định nhãn nhìn một cái thời điểm, trước mặt hắn tiếp lấy người, thình lình từ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ biến thành ủ trí Hạ Nguyệt biến thành cái kia cận chiến vô địch, có thể cuồng ngược ngũ ảnh ủ trí Hạ Nguyệt đệ Tam Hổ Cạ, nhìn thấy ta hẳn rất kinh ngạc chứ không sao, không cần kinh ngạc. Ngươi lập tức là có thể đi vào theo ngươi đồng bạn. Bởi vì ta muốn ở các ngươi những người này trước mặt, cho thấy tất cả của ta bộ phận thực lực đến. Thuận tiện cho các ngươi sau này nhằm vào ta chiến đấu hiện tại, ta dùng để trọng thương ngươi năng lực, tên là lục đạo luân hồi khả năng. Nhất định phải nhớ kỹ ta năng lực nha, nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi là như thế nào trọng thương nha? Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười trở nên càng phát ra nồng nặc thời điểm. Đệ Tam Hổ Cạ đông nhiên cảm giác được một cỗ không rõ dẫn lực đánh tới, chính là ủ trì Hà Nguyệt dùng lục đạo khả năng thiên đạo năng lực, vạn tượng thiên dẫn, đem đệ Tam Hổ Cạ trực tiếp hút tới trước mặt của mình. Sau đó, ở đệ Tam Hổ Cạ dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn chỉ có một chu tờ tiếp cận đến ủ trì Hà Nguyệt trước mặt, liều mạng muốn tránh thoát ủ trì Hà Nguyệt ràng buộc. Nhưng mà, vạn tượng thiên dẫn năng lực, thực sự không phải đệ Tam Hổ Cạ có thể tránh thoát. Cuối cùng, đệ Tam Hổ Cạ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, tại hắn dần dần tiếp cận đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, thì thào nói một cái tiếng, thần la. Thiên trinh thỉnh thịch Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở trước mặt hắn đệ Tam Hổ Cạ liền không thấy. Thế nhưng, tất cả mọi người biết đến một điểm chính là, làm Uchiha Nguyệt dùng xín dạ kẹn sẽ tại làm sao gần khoảng cách dưới, chúng mục tiêu đệ Tam Hổ Cạ lúc đã từng tại nhận giới trong được xưng nhẫn hùng. Nị dạ bác sĩ đệ Tam Hổ Cạ, liền có thể ở Uchiha Nguyệt xin dạ kẹn xây dưới, rời khỏi ngũ ảnh cùng tu la tranh đấu ủng ủng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.